Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Lập Huy. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thể nội bàng bạc khí cơ như là phá toái vạc lớn bên trong nước tuôn. Trùng trùng điệp điệp, trào lên mà ra, khí cơ như là như vòi rồng. Mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực lên như diều gặp gió. Tửu lâu trên không, rộng mở trong sáng, gió rét luồn vào, để người không khỏi đánh một cái lạnh run. Lý Kỳ Phong thân thể trực tiếp nhảy ra cường hoành khí cơ phá tan kia một đạo to lớn thông suốt động. Thân thể lăng lập hư không bên trong, Lệ Giao thần sắc thoáng phát sinh một tia biến hóa. Vừa rồi cùng Lý Kỳ Phong ngắn ngủi giao phong khiến cho hắn đối Lý Kỳ Phong miệt thị xem nhẹ chi. Tâm triệt để buông xuống. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Tội ác chi thành bên trong. Tại trong mương lật thuyền chỗ nào cũng có. Lệ Giao cũng không nguyện ý trở thành kia cống ngầm bên trong vong hồn. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Dưới chân kiên cố mặt đất lập tức rạn nứt. Mạng nhện đường vân hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lệ Giao thân thể cùng Lý Kỳ Phong tương đối mà xem. Quanh thân bàng bạc khí cơ cuồn cuộn lấy. Tựa như là trường giang cuồn cuộn. Cuốn lên vô số bọt nước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Khí cơ lên như diều gặp gió. Diễn sinh to lớn gió lốc càn quét tứ phương. Giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt, mây đen ép thành, thiên khung phía trên, hình như có thiên nhân nổi giận, trầm thấp uy thế không ngừng lan tràn ra, khiến người ta cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Thiên địa cộng minh, ban đầu ở kiếm chủng phong phía trên, Lý Kỳ Phong mượn nhờ trong tay tông chủ lệnh kiếm. Ỷ vào kiếm chủng phong phía trên thần kỳ đại trận từ phía trên đánh cắp năm đạo khí thế mạnh mẽ. Ven đường đi tới, Lý Kỳ Phong một mực tại thể nội ôn dưỡng cái này năm đạo khí cơ. Từ từ luyện hóa, khiến cho trở thành mình khí cơ. Nhưng là cái này năm đạo cường đại khí cơ bên trong một màn kia tiên khí lại là chưa hủy diệt hoàn. Toàn, bây giờ, khí cơ phù diêu phía trên. Thiên địa cộng minh mà ra, kia trùng điệp mây đen bên trong, cường đại uy năng không ngừng diễn sinh mà ra, Lý Kỳ Phong hai tay chậm rãi hướng phía trước nhô ra. Tựa hồ muốn ôm thiên địa, kia lên như diều gặp gió tám đạo bàng bạc khí cơ tại trong nháy mắt. Hợp làm một thể, như là một cái thô to cột nước, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Thô to cột nước chậm rãi mà động, thăm dò vào kia trùng điệp mây đen bên trong, kia diễn sinh uy thế cường đại lập tức thuận cột nước mà xuống. Một tiếng cao tiếng gào truyền ra, một đầu to lớn hoàng kim giao long chiếm cứ ở trong hư không. Kim sắc lân phiến tựa như là thiêu đốt ngọn đuốc, to lớn đầu lâu chậm rãi hướng xuống, lạnh lùng ánh mắt bên trong lộ ra lăng lệ uy thế. Lệ Giao thần sắc không khỏi biến đổi. Tại tiên thiên cảnh đại viên mãn chi cảnh thấm dầm nhiều năm, mặc dù một mực chưa thành công bước vào kia vô số người hướng tới tông sư chi cảnh, thế nhưng là hắn sớm đã là một chân bước qua tông sư cảnh cánh cửa. Ngày đó người cảm ứng cũng là tu luyện thành mấy phần hỏa hầu. Kia hoạt kim giao long bên trong mang theo kinh khủng uy năng hắn tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được. Lệ Giao trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên địa chi uy khó khăn nhất nhiều kháng. Lý Kỳ Phong không tiếc lấy tự thân khí cơ dẫn dắt thiên địa uy năng tới đối phó hắn. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám tùy tiện không thèm đếm xỉa cùng Lý Kỳ Phong phân cao thấp. Đánh nhau chết sống. Tội ác chi thành bên trong tuế nguyệt khiến cho hắn phá lệ tiếc mệnh. Hoàng kim giao long thân thể cao lớn cuồn cuộn lấy. Mặc dù là rét căm căm mùa đông. Thế nhưng là mặc cho là ai đều có thể cảm nhận được kia hoàng kim giao long phía trên phát ra nóng. Bỏng, Lệ Giao vẻ ngưng trọng khôi phục lại bình tĩnh. nhìn xem thân thể khổng lồ, hai tay hóa thành sắc bén vô cùng lợi chảo, hướng phía hoàng kim giao long thân thể mà đi, vảy màu vàng óng không ngừng nhỏ xuống, sau đó tại sắp tới gần mặt đất thời điểm hóa thành gần như không thể gặp điểm sáng biến mất sạch sẽ. Lệ Giao thế mà ý đồ đi xé rách kia thân thể khổng lồ. Lý Kỳ Phong thần sắc thoáng biến đổi. Đây là mới vào tội ác chi thành trận chiến đầu tiên. Tuyệt địa không cho phép có mảy may sơ suất. Vô luận trả giá lớn đến mức nào, đều là muốn chiến thắng Lệ Giao. Tội ác chi thành bên trong, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía hư không bên trong kịch liệt giao phong hai người. Miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy ô uế ngữ điệu. Ánh mắt bên trong lóe ra vui sướng quang mang. Vô luận là Lý Kỳ Phong thắng cũng tốt, vẫn là Lệ Giao thắng lợi cũng được. Cái này cùng bọn hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Đối bọn hắn tới nói, duy nhất giá trị chính là đồ cái náo nhiệt. Hoàng kim giao long trên thân, lân phiến như là trời mưa, đang đến gần mặt đất hư không bên trong. Tựa hồ có vô số đom đóm đang bay múa, thân thể cao lớn bị Lệ Giao xé ra vì hai, hoàng kim giao long phát ra một tiếng trường ngâm âm thanh, giống như là kêu rên, lại giống là gầm thét. Lý Kỳ Phong khóe miệng chỗ chảy ra một vòng đỏ tươi, thân thể có chút run rẩy. Lý Kỳ Phong phần bụng có chút nâng lên. Giữa thiên địa tán loạn khí cơ lần nữa hội tụ tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Một ngụm chọc khí phun ra, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang chợt hiện. Kiếm đến, một tiếng khẽ nói truyền ra. Đồ tể trong ngực song kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Hai đạo lưu quang tiến vào Lý Kỳ Phong trong tay. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, song kiếm tề xuất. Thần thức tựa như thủy triều trào lên mà đi. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước ẩn núp tại bên trong biển sâu khổ tu cảm giác lần nữa phun lên Lý Kỳ Phong trong lòng. Vẫn là kia một loại cảm giác quen thuộc. Trong chốc lát, vô số kiếm từ Lý Kỳ Phong trong tay trên song kiếm diễn sinh mà ra. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Song kiếm cùng nhau mở thiên môn. Thiên khung phía trên, hạo đãng uy thế lập tức bộc phát ra, uy thế thuận song kiếm chém xuống, Lệ Giao trong thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra một tiếng hãi nhiên, thật sự là một người điên, trong lòng phát ra một tiếng giận mắng chi ngôn, Lệ Giao quanh thân hùng hậu huyết sát chi lực cuồn cuộn lấy. Trên hai tay, cánh tay phía trên thế mà sinh ra lân phiến. Lít nhà lít nhít, năm ngón tay phía trên sắc bén móng tay không ngừng vươn. Kia trụi lùi trên đầu gai lấy dao tràn đầy huyết sắc. Phảng phất muốn sống tới, huyết sát chi khí trùng thiên. Lệ Giao quanh thân tản mát ra băng lãnh khí tức. Hai tay lần nữa nhô ra, Lệ Giao thế mà đón sắc bén kia song kiếm mà đi. Giờ khắc này, giữa thiên địa thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, trở nên vô cùng chậm chạp. Lợi kiếm, nắm đấm, giống như phân biệt đến từ hai đầu phía chân trời xa xôi hai đầu. Sau đó hung hăng đụng vào nhau, giữa thiên địa, bình tĩnh lại, kia hắc thạch xếp thành trên đường cái. Vô số người há to miệng, trong thần sắc đều là khó có thể tin. Lệ Giao thân thể tựa như bẻ gãy cánh hùng ưng trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, hung hăng nhập vào trong lòng đất, cứng rắn vô cùng hắc thạch lập tức vỡ nát, phía trên dính đầy máu tươi máu. Lệ Giao ho kịch liệt, trong cổ họng máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn ngũ tạng trong phế phủ, tựa hồ có vô số đao sắc bén tại cắt chém, kịch liệt đau nhức khiến cho hắn khó mà chịu đựng. Hai mắt trừng lớn, Lệ Giao nhìn xem từ hư không bên trong mà xuống Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Một đạo hàn quang chợt hiện, trợn to con mắt đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe vung đường đi. Lệ Giao chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.